Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1448, Diệp Đại Trưởng Môn 2, Góc Truyện Audio.com. Nhuế Lãnh Ngọc bắt lấy tay hắn, 10 ngón đan vào nhau, dùng sức siết chặt, lẩm bẩm. Anh không cô độc, ít nhất em còn đây, anh tự tay tạo ra Chóc Quỷ Liên Minh cũng đều còn đó. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng, một tay đem nàng kéo vào trong lòng, động tình nói. Em sẽ không rời khỏi anh chứ, anh còn cần lịch kiếp chứng đạo, còn có đường rất dài phải đi, em muốn tận mắt chứng kiến. Có lẽ là bởi không khí, Nhuế Lãnh Ngọc rất khó được tình cảm một phen. Sau đó kéo tay hắn, một hơi đi lên một ngọn đồi phụ cận, xa xa, là trấn nhỏ dưới Mao Sơn, khói bếp lượn lờ, mờ mịt thương sinh. Còn nhớ thời điểm Đạo Phong xông vào Huyền Không Quan, trước một trận chiến cuối cùng, đối mặt đám người Vô Cực Thiên Sư cùng tám đại tông sư, đem đả thần tiên nắm trong tay, không đặt mọi thứ vào mắt loại khí thế đó không? Nhuế Lãnh Ngọc nói, đương nhiên nhớ rõ, bộ dạng đó quả thực đẹp trai ngây người. Đúng vậy, nhất là một câu khí nuốt núi sông, đến đi. Thật sự là mê chết người, trách không được là vạn nhân mê của giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương rớt cằm thật dài nói, em không phải thích hắn rồi chứ, anh nói với em, người thích hắn nhiều rồi, em tội gì đi chen một chân này, em đánh không lại Dương công tử. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn, sùng bái là sùng bái, thích là thích, anh đối với bản thân thiếu lòng tin như vậy. Sau đó cười cười nói, em lúc ấy nghĩ, nếu là anh đứng ở nơi đó khiêu chiến, khí thế nhất định sẽ không kém hắn. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng anh không muốn đi con đường của hắn, anh chỉ muốn làm chính anh, tuy anh cũng không biết anh nên làm gì. Trảm yêu trừ ma, lịch kiếp chứng đạo, Đạo Phong là kỵ sĩ bóng đêm, anh là đi ở trong ánh sáng. Ánh sáng, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen, nắm chặt tay nàng, sóng vai đứng chung một chỗ quan sát trần thế mênh mông chân núi. Có người làm bạn với anh đầy lòng tin tưởng. Đột nhiên vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, là Qua Qua nhảy lên. Lão đại ta cũng theo ngươi. Theo cái rắm, ngươi chỉ biết làm bóng đèn. Qua Qua cười hắc hắc, cũng không chỉ một cái bóng đèn là ta đâu, lão đại ngươi quay đầu nhìn xem. Hai người quay đầy nhìn, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tranh Tử, còn có Thất Bảo, Lệ Lệ, Cục Than, bọn họ đều có mặt, mười mấy bóng người, sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn mình cười. Các ngươi, sao lại đến đây? Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, trước đó Qua Qua từng đề cập với hắn, mời mọi người đến xem lễ, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy nhậm chức trưởng môn không có gì ghê gớm cả, không cho đi thông báo. Tranh Tử chớp mắt nói, lão đại hôm nay là ngày đại hỷ của anh, bọn em như thế nào cũng phải đến xem nha. Đại hỷ, Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc có chút cạn lời. Chỉ là trấn sơn linh thú trên ngọn núi cao nhất kia quá lợi hại, bọn em không dám đi lên, cho nên chỉ xa xa nhìn. Lão đại, mặc kệ anh muốn đi làm gì, sao có thể thiếu được bọn em chứ, tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Người còn lại cùng nhau gật đầu theo, cười hì hì nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhìn các môn nhân này của mình, trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động không thôi, bọn họ mới là thu hoạch lớn nhất của mình. Lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chỉ hướng về phía trên sơn đạo. Xông lên, nói xong kéo Nhuế Lãnh Ngọc theo sơn đạo lao thẳng xuống. Quỷ yêu tà linh đám Tranh Tử huýt sáo, kêu oa oa đuổi theo, tranh nhau lên trước. Trên đỉnh, Góc Truyện Audio.com, cao nhất của Mao Sơn, rất nhiều đệ tử đều thấy được một màn này, cực kỳ kinh ngạc. Trưởng môn nhân thật tùy tính mà làm nha, một đệ tử cười khổ mà nói, trong lời nói có một tia chế nhạo. Tô Khâm Trương nhìn bóng lưng đoàn người Diệp Thiếu Dương nói. Trưởng môn nhân là người có đại trí tuệ đại tạo hóa, có hắn ở nhân gian lịch kiếp, chúng ta ở nơi làm mọi thứ mới có ý nghĩa. Sau khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương nói lời từ biệt với từng môn nhân của mình, sau đó bảo Tranh Tử dẫn bọn họ cùng nhau về Âm Ti, mình và Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách quay về Thạch Thành. Đương nhiên còn có Qua Qua, Quách sư huynh, huynh hiện tại có thể nói cho đệ biết trong khoảng thời gian đệ không có mặt đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì di động của mình dính nước hoàn toàn không thể dùng, Diệp Thiếu Dương cũng không liên hệ được với bất luận kẻ nào, sau khi về tới Mao Sơn, một lòng lo việc tang ma, nhớ sư phụ cũng không cho phép Lão Quách nhắc tới bất cứ chuyện gì với mình, miễn cho rối loạn tâm tư. Lúc này sau khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương điều chỉnh một chút cảm xúc, chủ động hỏi tới những thứ này, nói rõ là muốn trở lại trong sinh hoạt trước đây. Lão Quách nói, một tin tức tốt một tin tức xấu, để nghe cái nào trước. Xấu, Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, ta biết mà, tin tức xấu là, Vũ Tình tìm đệ khắp nơi cũng sắp điên rồi. Diệp Thiếu Dương không được tự nhiên liếc Nhuế Lãnh Ngọc bên người một cái, khóe miệng giật giật, nặn ra một câu. Cái này tính là tin tức xấu gì? Cô ấy tìm đệ, là vì đệ đi được không lâu, lại đã xảy ra một vụ án thần quái, đệ không có mặt, ta cùng Tuyết Kỳ đi hiện trường xem, giống với tình huống trước đó đệ nhìn thấy. Hiện trường có thi khí, nhưng ở dưới kết quả hoàn toàn phong bế, cương thi gây án không thấy, hồn phách người chết cũng không thấy, tám phần là bị mang đi rồi. Diệp Thiếu Dương nhất thời nhíu mày, suy nghĩ trở lại trong vụ án lúc trước giúp Tạ Vũ Tình điều tra, nghĩ từ đầu một lần, vụ án đó mới nghe cũng không phức tạp, nhưng cương thi giết người, lại là từ một nơi hoàn toàn phong bế. Trong tù âm tường đào tẩu, vụ án thần quái này, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn, sau đó cũng từng nghiêm túc tự hỏi, nhưng vẫn không ra kết quả gì. Huỳnh nghĩ thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi lão Quách. Đây là một nghịch biện trái với thường thức sinh linh, trừ phi cương thi này có công năng đặc dị kiểu như thuật xuyên tường, giống với nhân loại. Đệ đến nay chưa từng gặp công năng đặc dị nào. Diệp Thiếu Dương thở dài. Không ngờ vụ án tương tự vẫn đang liên tục xảy ra, xem ra đây lại là trách nhiệm của đệ, không thể để cho cương thi này gây họa tới nhiều người hơn nữa. Nhuế Lãnh Ngọc cẩn thận hỏi tình huống, cũng vì hiện tượng quỷ dị này mà lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Đúng rồi, chuyện tốt huynh nói là cái gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới chi tiết này. Chuyện tốt chính là, Tiểu Tuệ tỉnh rồi, trong lòng Diệp Thiếu Dương run lên, hít sâu một hơi nói. Tỉnh rồi, đúng vậy, sau khi ngươi đi không lâu, vù sư tên cao cao kia đã tới, ta đem huyết bồ đề các loại pháp dược đệ lưu lại cho ta đưa cô ấy luyện vài ngày, đợi Tĩnh Như mang theo Tiểu Tuệ trở về, cô ấy liền cho nàng uống thuốc, sau đó làm phép, sau đó Tiểu Tuệ liền khôi phục thần trí. Hoàn toàn giống với trước kia. Giống, thật ra chẳng khác nào thay đổi thể xác, đem linh hồn của nàng từ trên băng tầm. Góc truyện audio.com, chuyển rời đến trên người Đàm Tiểu Tuệ thật sự. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, dì hoa tiếp mộc tương đương với người ta đoạt xá, miêu cương vu thuật quả thật có chỗ thần kỳ. Lão Quách nói, cho nên nàng hiện tại, nói đến cùng là một quỷ thi, vu thuật này lợi hại là lợi hại ở sau khi dì hoa tiếp mộc, thân thể của cô ấy còn có thể sinh trưởng giống nhân loại, các phương diện cũng giống với người thường. Thiếu Dương, cái này có tính là làm trái thiên lý hay không? Cách chương.